Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, Nhất Tự Uy, Long Phệ Tam Vương. Thế nhưng, sau một khắc, Phương Thanh Vân nụ cười liền đọng lại, Viêm Đà tiếng cười, cũng đột nhiên ngừng, Hứa Dương thân thể, xuất hiện ở trước mặt bọn họ, hai con thon dài mạnh mẽ bàn tay lớn, phân biệt dò ra. Từng người nắm cổ họng của bọn họ. Ngươi làm sao tránh thoát? Chấm ngoặc kép. Phương Thanh Vân yết hầu bị trói lại, mất công sức địa nói rằng, khôi lỗi chi thuật, một phép che mắt thôi. Hứa Dương phảng phất làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, dừng tay. Tình thế chuyển tiếp đột ngột. Viêm Đà, Phương Thanh Vân trưởng bối đều là một mặt ngơ ngác. Bọn họ sốt ruột địa cướp bước lên trước, rồi lại lo lắng Hứa Dương giết chết hai tên thiểu chủ. Tiến thối lưỡng nan, Hứa Dương, buông tha thiếu chủ nhà ta. Chúng ta Thương Lưu vực, bảo đảm không truy cứu chuyện hôm nay. Phương Thanh Vân trưởng bối, mới xa Dương nói rằng, ta Viêm Lưu vực thiểu chủ thân phận cao quý. Nếu như hắn có sơ suất, toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc, đều phải chôn cùng. Viêm Đà trưởng bối, Viêm Ma Thiên nói rằng, hai người một mềm giọng muốn nhờ, một lớn tiếng uy hiếp, nhưng ở Hứa Dương trong mắt, cũng như xem qua Thanh Phong, không đáng cười một cái. Hứa Dương hai tay phát lực, như hai đạo vòng sắt, bỗng nhiên chụp chặt, nhất thời Viêm Đà, Phương Thanh Vân cổ, bị mạnh mẽ nặn gãy, hai cái đầu bay lên trên ra mấy trượng cao, máu tươi gạn đục khơi trong. Ngươi, chấm ngoặc kép, lớn mật. Hai tên vương hầu, muốn rách cả mí mắt, bọn họ không thể tin được, Hứa Dương thật sự giết chết hai tên thiểu chủ. Phải biết, đây là hai cái bí cảnh thiểu chủ, địa vị giống như là thượng quốc vương tử, vô cùng tôn quý. Lúc này, Quách Thiết trụ trưởng bối Quách Hồng mới vừa, cũng chạy tới, hắn con ngươi phun lửa, trừng mắt nhìn Hứa Dương nói, tiểu tặc, ngươi hôm nay nhất định chết ở nơi này, nha. Nhai Sơn phương viên ngàn dặm bên trong, 40 tuổi trở lên huyền giả không được ra tay. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi làm sao giết ta. Hứa Dương khẽ mỉm cười, thản nhiên nói rằng, Thái Ly ở Hứa Dương phía sau, nắm bắt vài tên thượng quốc vương tử. Bí cảnh thiểu chủ nhẫn chứa đồ, mừng rỡ con mắt đều híp lại. So với Hứa Dương, nàng ra tay càng ác hơn. Cái kia vài tên huyền tông cấp thanh niên tuấn kiệt, cũng đã bị nàng lấy âm sát chi thuật, đánh nứt đầu, chết oan chết uổng. Các vị, thiểu chủ đã chết, chúng ta hôm nay nếu không đem Hứa Dương chém giết, coi như trở lại, cũng tất nhiên bị tầng tầng trách phạt, từ đây không nhấc nổi đầu lên. Mới xa Dương truyền âm nói rằng, không bằng đụng một cái, từng người triển khai thủ đoạn, lấy thế lôi đình, đánh giết Hứa Dương. Sau đó nhanh chóng mà chạy. Tán thành, ta cũng đồng ý. Tam đại vương hầu đạt thành thống nhất ý kiến, trong con ngươi đồng thời né qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Chỉ một thoáng, ba đạo lĩnh vực đồng thời tạo ra, toàn bộ trấn áp ở Hứa Dương trên người. Nạp mạng đi đi, lấy ngươi máu trả lại thiểu chủ tính mạng. Ba tên huyền vương giận dữ hét lên, thừa dịp Hứa Dương bị lĩnh vực oai trấn áp, từng người đảo ra một quyền. Thời gian cấp bách, bọn họ hoàn mỹ xúc lực triển khai tiệt sát huyền thuật. Chỉ có thể đơn giản nổ ra một quyền. Nhưng lấy tam đại huyền vương thực lực, này bình thường một quyền, cũng không phải tầm thường huyền quân có khả năng tiêu thụ. Huống chi là ở lĩnh vực oai trấn áp bên dưới. Hứa Dương, Thái Ly hét lên một tiếng, thân hóa một đạo màu sắc rực rỡ lưu quang, hướng về Hứa Dương thả người nhào tới. Nàng phát lực va chạm, lại đem Hứa Dương mạnh mẽ xô ra một trượng, chạch hướng ba tên huyền vương quyền lực nhất thịnh chỗ. Thế nhưng, Thái Ly cũng bởi vậy, bại lộ ở tam đại vương hầu quyền lực dưới. Chết tiệt, ba cái lão thất phu, ta thề giết bọn ngươi. Hứa Dương thoát ly lĩnh vực oai bao phủ, hắn hét giận dữ một tiếng. Hàng tam thế minh vương bóng mờ lóe lên rồi biến mất. Khí thế đột nhiên tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Lập tức một thanh huy hoàng thánh kiếm, Từ lòng bàn tay của hắn chui ra một tia thánh uy gột rửa hư không. Không người dám anh phong. Cách đó không xa khổng lồ phi hành cung điện bên trong. Cái kia gầy gò ông lão thản nhiên thở dài. Trái với quy tắc người. Giết. Hắn gầy gò ngón tay. Trên không trung nhẹ nhàng vùng vẫy. Lăng không viết một định chữ. Cái chữ này hư không hiện hình. Mỗi một bút, mỗi một vẽ, đều rát lên một tầng mông lung ánh vàng. Xoay tròn xoay một cái. Nhìn trời bay đi. Bên ngoài mấy dặm, tam đại vương hầu quyền phong. Sắp bắn trúng thái ly thời điểm. Chỉ thấy một màu vàng định chữ xa xa bay tới hóa thành một trận màu vàng mưa ánh sáng. Đi vào tam đại vương hầu trong cơ thể. Ba người trợn tròn đôi mắt. Trong lúc nhất thời lại bị sức mạnh vô hình. Vững vàng ràng buộc. Chút nào dãy giụa không được. Nhưng bọn họ quyền phong chưa đến. Uy thế nhưng trước tiên đến. Thái Ly lập tức bị đánh bay. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Cũng may tam đại vương hầu cú đấm này sức mạnh chủ yếu không có triển khai ra. Nếu không thì, Thái Ly có thể hay không sống sót. Đều là một vấn đề. Vậy mà lúc này, tam đại vương hầu đã không lo được dãy giụa. Bọn họ ánh mắt sợ hãi. Xuất hiện trước mặt một cái đại nhật quang long. Vảy và móng giáp vũ. Đều hiện rõ từng đường nét. Từ từng đạo hoàng kim kiếm khí tạo thành. Đại nhật quang long mở ra răng nanh gắn đầy miệng lớn. Bỗng nhiên thò đầu ra não. Đem tam đại vương hầu cắn vào. Hai hàng hàm răng dùng sức hợp lại. Chỉ nghe cọt kẹt vài tiếng vang lên giòn giã. Tam đại vương hầu trên người. Nhiều hơn hai hàng trong suốt lỗ thủng. Trong nháy mắt chết oan chết uổng. Trung châu sứ giả khổng lồ cung điện bên trong. Vị kia gầy gò trường lão. Hơi thở dài một tiếng. Hắn lăng không viết một nửa một giết chữ. Liền dừng lại bút đến. Một luồng chưa ngưng tụ sát ý. Chậm rãi tiêu tan. Hứa Dương thu hồi thánh kiếm. Hắn không lo được tự thân uể oải. Vội vàng hướng về trôi nổi ở giữa không trung Thái Ly chạy như bay. Thái Ly, cáo nhỏ, ngươi ra sao? Hứa Dương nhìn thấy Thái Ly không tiện tràn ra máu tươi. Trong lòng như lưỡi dao sắc xẹt qua. Đau xót thẹn thùng. Đều tại ta. Nếu như ta vừa bắt đầu liền lấy ra thánh kiếm. Bọn họ cũng sẽ không có cơ hội thương tổn được ngươi. Thái Ly con ngươi đóng chặt. Mặt cười hoàn toàn trắng bệch. Hứa Dương kêu vài thanh. Nàng đều không có phản ứng chút nào. Hứa Dương chấn động trong lòng. Ngón tay hắn run rẩy. Hướng về Thái Ly xinh đẹp đáng mừng mũi thở tìm kiếm. Xì xì một tiếng. Thái Ly cười ra tiếng đến. Kiều tiểu thân thể như vặn vẹo cỗ đường giống như vậy. Ở Hứa Dương trong lồng ngực uốn tới ẹo lui. Người xấu. Ngứa tương đương. Hứa Dương sắc mặt tối sầm lại. Cảm tình tiểu hồ ly này không bị thương tích gì. Nhưng giả ra bị thương dáng vẻ. Đây là đang lừa gạt mình cảm tình sao? Hứa Dương lắc đầu cười khổ. Nặn nặn Thái Ly mũi ngọc tinh xảo. Đưa nàng đặt nhẹ nhẹ ở bả vai. Hướng về tam đại huyền vương thi thể đi đến. Cáo nhỏ. Sau đó không cho phép làm như vậy. Hứa Dương nhắc nhở nói. Tại sao a? Thái Ly nháy mắt nói rằng. Bởi vì. Vừa tình huống đó. Ta hoàn toàn có thể ứng phó. Hứa Dương nghiêm túc nói rằng. Ta công pháp tu luyện bên trong. Có một chiêu bát cực thần hoàn. Có thể trung hòa huyền vương cao thủ lĩnh vực oai. Vừa ta chỉ muốn mở ra bát cực thần hoàn. Là có thể thong dong thoát thân. Sau đó lấy ra thánh kiếm. Bọn họ một đều chạy không thoát. Thái Ly phun nhổ ra đầu lưỡi. Biết rồi. Nhân gia cùng ngươi tách ra lâu như vậy. Không biết thực lực của ngươi đường biên ngang. Lo lắng ngươi mà. Chấm ngoặc kép. Hai người một bên thì thầm trò chuyện. Một bên lục soát kiểm chiến lợi phẩm. Thái Ly thỉnh thoảng còn phát sinh hô to gọi nhỏ. Tại đây tử thi khắp nơi chiến trường khá là quỷ dị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.